Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước kia, cô cũng không mấy bận tâm nhiều về vấn đề này. Dù sao, anh cũng đã trưởng thành. Có nhà riêng cũng là bình thường. Kiếp trước, anh và cô cãi nhau. Anh bỏ đi cả đêm. Cô đoán rằng anh cũng sẽ đến nơi đó. Vốn dĩ là một chuyện không đáng bận tâm. Nhưng đôi khi, nó lại mang tính quyết định quan trọng. Nếu cô không biết, thì tôi đây sẽ nói cho cô biết. Anh ấy đến chỗ của tôi. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại là một con dao vô hình giết người không thấy máu. Vậy sao? Mà Tử Yên nhếch môi, không rõ thực hư lời nói của đối phương thế nào, nhưng lúc này trái tim cô đau như cắt, ánh mắt lộ vẻ bi thương không rõ. Anh ấy vốn không yêu cô, sao cô cứ không chịu buông tha cho anh ấy? Lạnh An Nhiên ra đòn quyết định. Anh ấy yêu tôi hay không cũng không liên quan đến cô. Dù sao tôi mới là vợ của anh ấy, đây là sự thật không thể thay đổi. Lãnh tiểu thư thấy có đúng không? Mạc Tử Yên cũng không chịu thua kém. Cô giữ được thân thể anh ấy, nhưng cô không thể giữ được trái tim anh ấy, thì có tư cách gì mà đấu với tôi? Nếu là người phụ nữ khác, sớm đã bị những lời của cô làm cho tổn thương đến nỗi không thể nói lên lời. Vậy mà cô gái này vẫn còn cứng rắn muốn đấu với cô tới cùng. Lãnh An Nhiên tuy bội phục cô, nhưng không có nghĩa bản thân sẽ nhận thua. Lãnh tiểu thư có vẻ sai rồi. Trái tim anh ấy hay thân thể anh ấy đều là của anh ấy, tôi cũng không có điều khiển anh ấy. Dứt lời liền tắt máy, để lại đầu dây bên kia hai từ tút tút. Có lẽ những lời cô ta nói là thật, cũng có thể là để chọc tức cô. Bất quá cho dù là thật hay giả, bản thân cô cũng không có tư cách nổi giận với anh, bởi vì hết thảy đều là do cô có lỗi với anh trước. Kiếp trước là cô vì Trác Lân mà làm tổn thương anh, hiện tại người phụ nữ đó vì anh làm tổn thương cô. Mọi chuyện đều là nhân quả, cô làm sao có tư cách trách móc anh đây? Biết rõ là như vậy, thế nhưng sao tim cô lại khó chịu như vậy? Thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, tôi đã gọi lão gia và phu nhân xuống, mọi người có thể dùng bữa được rồi. Người hầu dòm chừng nửa ngày, thấy Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng buông điện thoại xuống, mới có can đảm bước lên gọi cô. Lúc nãy khi thiếu phu nhân nói chuyện điện thoại, mặc dù gương mặt tươi cười nhưng giọng điệu lại vô cùng đáng sợ, hù dọa tâm hồn bé nhỏ của cô rồi. À, tôi có chút không khỏe, nói với cha mẹ là tôi sẽ không ăn đâu. Lúc nãy cô hào hứng muốn học nấu ăn thế nào, thì hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, một chút tâm trạng ăn uống cũng không có. Kế hoạch của Lãnh An Nhiên thành công rồi, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng lời nói của cô ta quả thật có sức ảnh hưởng lớn đến với cô. Thiếu phu nhân không khỏe, để tôi đi gọi bác sĩ đến. Người hầu đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hốt hoảng cả lên. Không cần đâu, không sao mà. Có bác sĩ cũng vô dụng, chuyện này bác sĩ có thể giúp được cô sao? Làm sao vậy? Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cả người cô, thân thể cô nhanh chóng rơi vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Thiếu gia. Người hầu cung kính gọi một tiếng, rồi nhường lại thế giới cho hai người. Mặc dù cô cũng rất lo sức khỏe của thiếu phu nhân, nhưng có thiếu gia ở đây, có lẽ mọi chuyện cũng không cần đến cô. Ruột, anh về rồi. Mặt Tử Yên giật mình, quay người lại, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông bên cạnh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật yên tâm. Chỉ có anh mới mang đến cho cô cảm giác như thế. Không khỏe sao? Ám Dạ Ruột đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, không khỏi đưa tay xoa gương mặt cô. Không có. Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao, nghĩ đến lời nói của Lãnh An Nhiên, trái tim cô đau như dao cắt. Anh thật sự sẽ có người phụ nữ khác sao? Không, cô tin tưởng Ruột, anh tuyệt đối không phải là loại người thiếu trách nhiệm, đã có vợ rồi mà còn qua lại với người phụ nữ khác. Mặc dù tin tưởng anh, nhưng trong lòng Mạc Tử Yên hiện tại rất rõ ràng, lòng tin của cô đối với anh đang dần mất đi. Cô phải làm sao đây? Lúc này, Ám Dạ Tuấn cùng Minh Tâm từ trên lầu đi xuống, nhìn đến hai người đang thân mật thì chỉ cười không nói. Mạc Tử Yên hiện tại cũng không tiện nói nhiều, cho nên cũng chỉ có thể qua mọi chuyện cùng anh ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn diễn ra cũng không tệ lắm, Minh Tâm hỏi gì cô liền trả lời, thỉnh thoảng bà còn mở lời khen cô. Mạc Tử Yên đối với lời khen của bà rất vui lòng mà mỉm cười ngại ngùng. Hai người trò chuyện, vợ chồng hai người cũng không nhận ra sự khác biệt gì quá lớn ở cô, chỉ có Ám Dạ Ruột nhận thấy cô so với ngày thường yên tĩnh hơn không ít. Đứng trong phòng tắm, Mạc Tử Yên cảm thấy kinh ngạc, vì bản thân cô có thể bình thản trải qua bữa tối đến như vậy. Cô thay đổi rồi, cô không còn giống như trước đây nữa. Nếu là trước kia khi gặp chuyện như vậy, mà Tử Yên nhất định sẽ cãi nhau với anh một trận. Thậm chí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net